Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 26: Kiếp con người trầm luân với ưu tư và khổ sở. Trong vũ trụ quan Phật giáo, sáu cõi luân hồi của chúng sanh tạo các nghiệp khác nhau, rồi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đầu thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, như bánh xe xoay vòng, không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc làm súc sanh, hoặc Atula, hoặc làm người, hoặc làm trời. Đức Phật gọi đó là luân chuyển trong lục đạo. Với một số người đó có thể là những thế giới khách quan, những địa điểm mà chúng sanh có thể trú ngụ. Số khác lại cho rằng đó là các cảnh giới chủ quan xuất phát từ kinh nghiệm thức ngộ của con người. Tuy nhiên, cũng có thể sáu cõi ấy không phải là thế giới cụ thể hay cảnh giới tâm linh nào cả. Cũng có thể chúng thuộc về những vùng không gian và thời gian khác, không hẳn là khách quan hay chủ quan đối với tâm trí của chúng ta. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, một khi chúng ta chưa nhận thức và vận dụng kho tàng giác ngộ của mình, không có cảnh giới nào tồn tại ngoài sự vô minh và đau khổ cả. Kiếp sống con người cứ lặp đi lặp lại, lo lắng và khổ sở là hai thứ độc hại sinh đôi. Chúng cùng hiện hữu trên thế gian này. Hễ bạn lo lắng là bạn khổ sở, và ngược lại, hễ bạn khổ sở là bạn lo lắng. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng, lo lắng là do chính tâm mình tạo ra, chứ không do thứ nào khác. Chúng ta tạo chúng ra trong tâm mình vì chúng ta không hiểu được nguy cơ của sự luyến chấp và những cảm giác vị kỷ. Muốn hàng phục những trở ngại này, chúng ta phải cố gắng quán sát và huấn luyện tâm. Vì một cái tâm không được huấn luyện, tán loạn chính là nguyên nhân chủ yếu của mọi trở ngại. Kể cả lo lắng và khổ sở, điều quan trọng là phải luôn có một cười cho chính mình và cho tha nhân trong bất cứ tình huống nào. Đức Phật dạy, lo âu chỉ khởi lên nơi những kẻ ngu muội, chứ không khởi lên nơi những người khôn ngoan. Lo âu chỉ là một trạng thái tâm, không hơn không kém. Chính những tư tưởng tiêu cực hay bất thiện sản sanh ra lo lắng khổ sở, trong khi những tư tưởng tích cực hay thiện lành sản sanh ra hạnh phúc và an lạc.